Thương Thiên, chương 45, Đồng Quy Vô Tận, góc truyện audio.com, một đám truy tìm, một đám tràn ngập sát cơ tên đầu lĩnh hiện tại đã phẫn nộ đến cực điểm. Chẳng những phải cẩn thận cạm bẫy, mà còn phải đánh lui dã thú tấn công, rồi còn đề phòng Lý Đàm bắn tên. Không cam tâm buông xuôi, lại không thể nhanh chóng truy tìm, cứ duy trì như thế đến một canh giờ, đổi lại là ai cũng không thể cảm thấy vui vẻ nổi. Lý Đàm lúc này tình hình càng trở nên tồi tệ. Tên trong tay càng trở nên ít hơn nữa, thể lực nhanh chóng không thể chịu nổi. Ông biết khi thể lực cạn kiệt, bản thân không thể có một cơ hội sống sót. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Lý Đàm quyết định cuối cùng sẽ liều mạng. Trên đường chạy trốn, Lý Đàm đã dụ địch nhân chạy hai vòng trong Hồng Diệp Lâm, âm thầm chôn thuốc nổ ở nhiều chỗ. Chỉ cần một phát nổ, ông tin là cả đám hắc y nhân này tuyệt đối bị nổ đến banh xác. Bất quá trước tiên địch nhân phải ở trong phạm vi đặt bẫy mới có thể thành công. Do địch nhân càng vây chặt lại, khiến Lý Đàm không có cơ hội dẫn động cạm bẫy. Nhanh chóng thấy bản thân không thể duy trì, cho nên ông quyết định tự thân dụ địch dẫn địch nhân vào trong khu vực đặt bẫy, từ đó có thể giành lại một cơ hội sinh tồn. Đang trốn, Lý Đàm cố ý lộ ra một sơ hở, bắt đầu chạy loạn lên trong rừng. Đầu lĩnh tiếp tục tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng cũng phát hiện ra thân ảnh của Lý Đàm. Hắn trong lòng kích động, tinh thần phấn chấn, lập tức phi thân đuổi theo. Nhưng hắn đối với phép bắn tên của Lý Đàm vẫn có sự cố kỵ, cho nên tốc độ tiến lên vẫn không quá nhanh. Nhưng cao thủ vẫn là cao thủ, đầu lĩnh tốc độ mặc dù không quá cao, nhưng việc truy đuổi một người không có võ công tự nhiên nhẹ nhàng hơn nhiều. Chỉ cần vài bước cũng đủ vượt qua Lý Đàm, chặn ông lại. Hắn đứng trên một cành cây, cẩn thận đánh giá Lý Đàm đang núp sau một thân cây, ngạc nhiên thầm nghĩ. Không nghĩ là một thợ săn bình thường lại lợi hại như thế. Xem ra ta đúng là có chút xem thường người trong thiên hạ rồi. Đầu lĩnh chắp tay sau lưng, lạnh lùng nói. Nói cho ta biết những kẻ khác giờ ở đâu, ta sẽ để ngươi vui vẻ chết được toàn thây. Ngữ khí lạnh lùng, không có một chút phẫn nộ, tựa như là hắn lúc bình thường ban đại ân cho người khác vậy. Hừ, Lý Đàm vẻ mặt đầy sát khí nói. Các ngươi là đồ súc sinh, không có nhân tính, hại lý, ngay cả người vô tội cũng không tha. Bản thân Lý Đàm ta đường đường nam nhi, há có thể khuất phục các ngươi. Dù cho ta có chết cũng chờ các ngươi dưới địa ngục. Đang nói, một đám hắc y nhân đã phóng tới vây ông vào giữa. Lúc này đầu lĩnh mới yên tâm, đối với tình hình hiện tại, đối phương căn bản không có một cơ hội trốn thoát. Hắn ngữ khí âm trầm nói, ngươi đã không muốn nói, vậy ta sẽ cho ngươi nếm mùi lợi hại của thất thập nhị cấm thủ, xem ngươi có thể chịu nổi mấy chiêu. Hừ, nói xong song cước liền phóng tới Lý Đàm. Lý Đàm thần tình chăm chú, không chút hoảng loạn, dùng tốc độ nhanh nhất ném ra hai thanh chùy thủ, nhắm trực tiếp vào hai mắt đối phương. Chùy thủ tốc độ cực nhanh, không kém gì so với mũi tên vừa rồi. Đầu lĩnh hừ lạnh một tiếng, coi thường nói. Chỉ vài ngón quèn, nói rồi thân người xoay chuyển, tránh khỏi sự công kích của thanh chùy thủ, nhưng tốc độ cũng trở nên chậm lại. Đúng là lúc này, Lý Đàm đột nhiên hét lớn, khí thế lập tức biến hóa, cả người phát ra kình phong, khuôn mặt trở nên dữ tợn khiến cho người ta khiếp sợ. Cánh tay nhanh chóng nhấc lên, thành thục cầm lấy. Góc truyện audio.com, một mũi tên, đặt vào cung kéo hết sức rồi mạnh mẽ phóng ra. Mũi tên vô thanh bay đi. Mũi tên này được Lý Đàm truyền hết sức mạnh toàn thân, trong nháy mắt một vết màu trắng chợt hiện lên trên trán ông, nhưng trong hoàn cảnh khẩn trương lúc này không một ai chú ý thấy, có vẻ quỷ dị vô cùng. Đầu lĩnh nghe Lý Đàm hét lớn, trong lòng rùng mình, bản thân không ngờ là mắt không thể nhìn thấy tốc độ của mũi tên, một nỗi sợ hãi lan tỏa khắp người. Thân thể hắn nhanh chóng xoay chuyển, bay nằm xuống mặt đất. Nhưng hắn phát hiện mũi tên không bay đến phía mình, chẳng lẽ chợt à? Trong lòng đang tự hỏi, chợt có một chuyện khiến hắn sợ đến ngây cả người. Mũi tên bắn tới một gốc cây, cắm xuống đất tạo ra một tia lửa. Rồi ầm, một tiếng nổ thật lớn, mặt đất đột nhiên nứt toạc ra, đá văng tung tóe cắt vụn cành lá bay khắp nơi. Không tốt, đầu lĩnh bừng tỉnh, lập tức bảo vệ chỗ yếu hại, nhảy đến trốn sau một cây đại thụ. Vẫn chưa dừng lại ầm, ngay sau đó là thêm vài tiếng nổ nữa, mặt đất xung quanh đều bị nát hết cả. Đầu lĩnh thấy như thế vội vàng vận công hộ thể. Phanh, phốc, vẫn chịu đựng sự công kích cực lớn liên tiếp, cả người hắn bị chấn bay ra ngoài, phun ra một ngụm tiên huyết. Đám hắc y nhân vây quanh Lý Đàm thấy đầu lĩnh dừng lại thì đột nhiên có tiếng nổ, cả bọn đều sừng sốt. Đang lúc đó xung quanh cũng phát sinh tình trạng như thế, thật sự đã không phản ứng kịp. Biến cố đột nhiên như thế, ngay cả đầu lĩnh của bọn chúng là cao thủ như vậy cũng không chịu nổi, đừng nói bọn người như chúng. Vừa rồi mũi tên đã cắm trúng nơi chôn thuốc nổ, vì ma sát mà tạo ra tia lửa dẫn cháy đến thuốc nổ, tia lửa phát nổ lại kích hoạt các khối thuốc nổ ở gần đó. vụ nổ liên tục như thế uy lực càng trở nên cực đại. Tất cả giống như Lý Đàm chuẩn bị mà xảy ra, nhưng có một chuyện duy nhất không thể tin nổi, vừa rồi mũi tên đó không ngờ đã lấy đi tất cả sức lực của bản thân ông, khiến ông ngay cả việc di chuyển cũng không thể làm nổi. Lý Đàm bất lực cười khổ thầm nghĩ, thật không thể tin được, người tính không bằng trời tính. Ông lập tức liền bị lực nổ ép văng ra, lơ lửng trên không, giờ phút này ông cảm thấy an bình dị thường, khóe miệng vẫn còn mỉm cười. Tiểu Nguyệt, ta đến gặp nàng đây, đã bao nhiêu năm rồi, nàng vẫn còn đợi ta chứ? Lập tức ông chìm trong ánh lửa và cát đá bay ngập trời. Mặc dù hiện tại tuyết rơi đầy trời nhưng vẫn không thể che phủ nổi một góc hồng diệp lâm đã bị phá hủy. Vừa rồi lực phá hủy quá lớn, thật khiến người ta kinh hãi không thôi. Nằm trên mặt đất, đầu lĩnh trong lòng thầm nhủ may mắn. May là ta bị chấn bay ra ngoài, nếu không vận mạng bản thân cũng giống như những tên khác, biến thành một đống cho tàn rồi. Nhìn về một vùng đã bị phá hủy phía trước, tên đầu lĩnh trong lòng cảm thấy trống rỗng. Hắn không thể tưởng tượng được, vì đối phó với một người mà lại phải trả một giá đắt đến như thế. Ám ảnh tổ mỗi tên đều được tổ chức dùng rất nhiều tinh lực bồi dưỡng nên thực hiện vô số nhiệm vụ nguy hiểm mà vẫn sống sót đến bây giờ, đã trở thành tinh anh trong đám tinh anh. Không thể nghĩ là ám ảnh tổ cả 36 người hôm nay tất cả đều nằm lại trong mảnh rừng này. Ai, đầu lĩnh bất lực thở dài một tiếng, đứng dậy nhìn lại về phía trước rồi lê thân thể đã trọng thương mà rời đi. Trong hồng diệp lâm hoang tàn, tuyết trắng đầy trời đột. Gocchuyenaudio.com Nhiên không có gió mà bốc lên, trong nháy mắt một đạo bạch quang chợt lóe lên rồi biến mất, rồi nơi này lại trở về tình trạng yên tĩnh như cũ. Trong căn phòng nhỏ, đầu lĩnh cúi đầu đứng một bên. Cái gì, tất cả đều đã chết, ngữ khí tràn ngập sự chấn động, kinh ngạc không thể tin nổi. Vương Tống biết thủ hạ quyết không dám lừa dối hắn, chỉ là hiện tại nghe sự tình như thế sao có thể tiếp nhận nổi. Ám ảnh tổ trong mắt Vương Tống còn hơn cả là đám thủ hạ hữu dụng, đương nhiên không thể định giá nổi, nhưng lúc này tất cả đều đã chết bởi một tên thợ săn bình thường. Sự thật như thế thật sự là đả kích rất lớn, hắn luôn tự cho là tính toán không chút sơ hở, không ngờ là phát sinh sự việc như thế. Không thể nghi ngờ là khuôn mặt hắn nặng nề vô cùng, vốn muốn là thi triển một chút thực lực của bản thân, nhưng lại trở thành trò cười cho kẻ khác. Lúc này Vương Tống vẻ mặt âm trầm vô cùng, lạnh lùng nói. Nói mọi sự cho ta, không được sót một chút nào. Dạ, đầu lĩnh liền đem tất cả sự việc không sót một chữ mà kể lại. Cách chương.